Chương 422, ngồi bên cạnh. Thẩm Ánh Cha hắn tại trên thị trấn chế ta cờ, xảy ra chuyện chết rồi, người ta cho bồi thường khoản, hắn chính là cầm tiền này đi lên đại học, ta vốn còn nghĩ Thẩm Ánh có thế có tiền đồ, nghĩ trông cậy vào hắn nhường trong nhà tốt qua điểm. Không sai biệt lắm 2-3 năm trước ta bị bệnh, đến nằm viện xem bệnh, trong nhà không có tiền, hắn nói có biện pháp có thể lấy được tiền, có thế cuối cùng tiền không làm tới, ta bệnh này QNZ làm trễ mãi. Thẩm Ánh đầu óc thông minh, người QNZ không chịu thua kém, ta cùng cha hắn cắn răng cung ứng hắn từ tiểu học đọc được đại học, chính là nhìn hắn có tiền đồ, còn muốn hắn tại sau khi tốt nghiệp thế nào cũng có thể hốn cá nhân dạng đến lúc đó ta cùng tiểu trạch cũng coi là có cái dựa vào. Có thế kia nghĩ đến hết thảy đều trôi theo dòng nước, người còn không có trông cậy vào được liền không có, sớm biết dạng này, những số tiền kia ta đều lưu cho tiểu trạch tốt bao nhiêu, tiểu trạch so với hắn ca ca còn thông minh. Hắn khẳng định cũng có thể thi lên đại học được sống cuộc sống tốt, đến lúc đó ta cũng có thể hưởng phúc. Thẩm Ánh mâu thân một bên ôm hải tử hống hắn đi ngủ, một bên thật thà nói chính mình bất đắc dĩ cùng bị phẫn. Tại trong giọng nói của nàng, không có nhìn ra nàng đối với nhi tử chết bao lớn bi thống, chỉ là có một loại đầu tư thất bại tiếc nuối cùng hối hận. Chỉ có tại cúi đầu nhìn tiểu nhi tử lúc mới có thể lộ ra một vệt dáng tươi cười, thanh âm cũng sẽ hơi ôn nhu một chút. Lạc Trừng cùng Chu Quảng nhìn nhau không nói gì, trầm mặc ngồi, Thẩm Mẫu lời nói cho bọn hắn mang tới xúc động là rất lớn. Sau cùng ống kính liền dừng lại tại tiểu trạch ngủ trên mặt, rất non nớt, nhưng lại phụ trọng vạn phần. Đến đây, điện ảnh liền thật kết thúc. Cái này trứng màu nhìn như rất đơn giản, nó chỉ là nhường Thẩm Ánh Mẫu thân ra kính, nói một chút trong nhà không dễ dàng, nhưng sau khi xem xong nhường mọi người trong lòng đều có chút chịu nặng. Dạng này nghèo khó sân thôn. Cô nhi quả mẫu cùng nhỏ đệ nếu là lạc trên người mình, lại sẽ làm ra dạng gì hành động đâu. Giang Tiểu Bạch xem chiếu bóng xong liền rời đi. Thẩm Ánh ở bên trong đúng là cái nhân vật phản diện, nhưng hắn hình tượng lại rất đầy đặn, không chỉ là bình thường thanh xuân trong phim ảnh soái ca nam chính mà thôi, hắn có nặng nghề gánh vác, cũng có được chính mình bất đắc dĩ. Hắn là cái phượng hoàng nam, theo đuổi nữ sinh chỉ là vì trèo cành cao. Tại thất thủ hại người sau mặc dù tại cảnh sát còn có trước mặt mọi người biểu hiện không có sơ hở, nhưng là sau lưng đã từng khóc giống hối hận qua. Mà tại phần cuối, hắn cũng vì sai lầm của mình bỏ ra giá cao. Hắn không chỉ có là đền mạng, càng là tại thoát đi trói buộc, đồng thời cũng là đem trên người nặng nề gánh rời cho mình lộ vẻ tuổi nhỏ tiểu đệ trên người. Giang Tiểu Bạch sau khi xem xong tâm tình cũng là có chút ngột ngạt, nàng sau khi về đến nhà suy nghĩ một chút, liền cấp cuống vẽ chụp hình. Sau đó phát huấy bổ Giang Tiểu Bạch không quá trắng về, các ngươi có giữ lại cuống vé sao nhắc nhở một chút còn chưa xem bóng tiểu đồng bọn, kết phim, có chứng mẫu, đừng bỏ qua nha. Đợt, đừng hỏi ta là thế nào biết đến, ta chính là lần thứ nhất sau khi xem xong không biết có chứng mẫu rời đi, cho nên mới đến hai soát. Hôm nay xem phim thật sự là mệt nhất một lần, đến rạp chiếu phim hậu nhân trên người, liền cái ghế chống vị đều không có, tiến vào bóng sau phòng chỗ ngồi ngược lại là có. Thế nhưng là ngồi phía trước sắp xếp muốn luôn luôn ngửa đầu nhìn, còn là nghiêng ngửa đầu Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình cổ đều nhanh nhìn sai lệ. Nàng đi ngâm tắm nghỉ ngơi, nhưng lại không biết ra rạp chiếu phim sau ngay tại ăn đồ nướng đôi tình lữ kia thì là vào lúc này thét lên lên tiếng. A cái này chỗ ngồi, cái này bóng phòng, cái này không phải liền là chúng ta bên cạnh một cái kia nữ hài sao nàng vờ ơ y ma là Giang Tiểu Bạch nhìn xem Giang Tiểu Bạch mới phát huy bù. Mội tử cảm thấy mình nhanh khóc liêu, là khí khóc nàng vừa rồi vờ ơ y ma theo đại mỹ nhân ngồi tại liền nhau trên chỗ ngồi, hơn nữa mỹ nhân còn chủ động nói chuyện với mình thế nhưng là rất ghét ta, vì cái gì chính mình lúc ấy không có nhận ra nàng nếu như nhận ra liền có thể muốn cái ký tên, còn có thể chụp ảnh. Chung đâu nàng cảm thấy khí, bạn trai nàng đồng dạng khí hắn theo nữ thần trong lúc đó cũng chỉ cách một người bạn gái a đây đại khái là đời này của hắn bên trong cách nữ thần gần nhất khoảng cách. Sau đó hai người liền cu nở dê phát huy bù, phát Giang Tiểu Bạch đầu kia, đồng thời phụ bên trên chính mình cuốn vé. Dịu dít, Tiểu Bạch nhìn xem ta, xem phim lúc chúng ta ngồi bên cạnh, hơn nữa còn nói chuyện qua đâu, tốt khí vì cái gì không có nhận ra người tình này lữ hai người đều chỉ là người bình thường. Vậy bộ nhìn nhiều, phát không nhiều, hơn nữa phát về sau cu nở dê thường thường không có người nào để ý tới. Thường xuyên là không giờ like không bình luận cao y chu nở dê loa y kia. Thế nhưng là điều này vậy bổ phát về sau, liền phát hỏa. Ghen tị các ngươi, thế mà theo nữ thần tại ngồi bên cạnh các ngươi có chụp hình của nàng sao? Nàng mặc quần áo gì, là cùng ai đi hoa, ta ngay tại các ngươi xếp sau, ta cu nở dê không có phát hiện người kia là Giang Tiểu Bạch. Ôi trời ơi, ta ngay tại các ngươi hàng sau xếp sau nháy mắt, bọn họ tìm được rất nhiều bóng bạn, có còn lẫn nhau tăng thêm hảo hữu ỷ bột đứng lên. Giang Tiểu Bạch không có lưu ý đến đôi tình lữ này tin tức, bởi vì theo chấn nhỏ người một nhà truyền ra về sau, nàng ấy bố độ nổi tiếng liền dần dần trướng, mỗi đầu động thái hạ bình luận cùng phát đều không ít, nàng thực sự chú ý không đến. Trong nháy mắt, liền đến Tết đầu năm. Đây là dân đi làm ngày nghỉ thứ hai đếm ngược ngày, đồng thời cũng là bồi bồi hài tử đi phát ra thời gian. Cái này một kỳ chính là Giang Tiểu Bạch tham dự kia kỳ. Theo chấn nhỏ người một nhà đồng dạng, bồi bồi hài tử đi mỗi một kỳ đều sẽ chia làm trên dưới tập truyền ra, dù sao chụp thời gian dài, nếu như tất cả đều áp xúc vì một tập duy nhất một lần truyền ra, kia tiết mục nhóm chi phí liền sẽ tăng nhiều, hơn nữa cũng sẽ có vẻ quá gấp tiếp cận. Như loại này chương trình truyền hình thực tế, có chu tờ sinh hoạt khí tức liền rất tốt, tiết tấu quá chậm hoặc quá nhanh đều không thích hợp, cho nên chia hai tập là thỏa đáng nhất. Cái này một kỳ tiết mục mánh khóe sớm tại bên trên kỳ truyền ra thời điểm liền đã sớm báo trước ra tới thi dung lôi ngôn sẽ không chủ nghệ, muốn làm sao cấp manh bé con chuẩn bị tiệc thích khóc túi niên niên gặp gỡ chỉ lớn hắn 12 tuổi lâm thời gia trưởng lục bảo bối. Này đôi huynh đệ muốn thế nào ở chung cao lãnh nữ thần Giang Tiểu Bạch gặp cao lãnh manh bé con lạc lạc, ai thắng ai thua báo trước bên trong ra mấy cái hình ảnh, có niên niên hoa hoa khóc, có thi dung đối mặt nguyên liệu, nấu ăn thúc thủ vô sách, có lục bảo bối chuyên chú nấu cơm, còn có Giang Tiểu Bạch hai tay ôm hai trừ cái đó ra còn thả ra một đoạn trò chuyện, niên niên, Tiểu Bạch tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn, chờ ta trưởng thành liền cưới ngươi có được hay không Giang Tiểu Bạch, ta không phải A-di niên niên. A-di đều đem ngươi gọi già, về sau ta gọi ngươi Tiểu Bạch tỷ tỷ có được hay không? Giang Tiểu Bạch, các ngươi còn là gọi ta A-di đi, nếu không ta cùng bọn hắn so với liền muốn kém bối phận. Nhiên nhiên, thế nhưng là, nếu như ta gọi ngươi A-di nói, sau khi lớn lên liền không thể cưới ngươi nha. Trong ống kính là Nhiên Nhiên đặc tả ống kính, bên trong hắn thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ phi thường dễ thương, ánh mắt trong suốt ngây thơ, hỏi ra nhường người không biết nên khóc hay cười. Kỳ thật cái này báo trước bên trong nội dung là cả kỳ sở hữu trọng yếu xem chút, cũng không đều là bên trên tập, nhưng người xem không biết ta, cho nên rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới rồi, cái này một kỳ tỷ lệ người xem QNZ rất khả quan.